One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 288: Leo lên sân khấu. Không có người ngoài biết Will ở trên trời vương sẽ lên nói cái gì. Thậm chí không có mấy người biết được Thiên Vương sẽ tồn tại. 3 vạn thước anh không chung, vì Thiên Vương cung cấp tốt nhất tự nhiên lưới bảo vệ. Bất quá, biến đổi ngày sau đó không lâu, mọi người rất nhanh phát hiện ngư nhân đảo biến hóa. Tại đồng thời thời sự thế giới xã trang đầu, công khai đăng ngư nhân đảo quốc vương Neptune đối với ngoại giới một phong thư. Ngư nhân đảo, đối với nhân loại mở ra quyền cư ngụ. Ở trong thư, Neptune đặc biệt tuyên bố, ngư nhân đảo đem hoàn toàn mở ra, hoan nghênh tùy ý chủng tộc đến đây ở lại. Vì thế Neptune cố ý làm lớn ra san hô nhà trọ phạm vi, cũng xây dựng quán trọ đường phố. Mà trước đó, ngư nhân đảo là một bộ coi thường nhân loại tồn tại đa điều tâm tính. Hiện tại thì là bày ra hoàn toàn hoan nghênh tư thái. Không chỉ có như thế, một chi ngư nhân lính đánh thuê đoàn thể đồng thời thành lập. Neptune đối ngoại tuyên bố chỉ cần dùng tiền, liền có thể thuê cường tráng ngư nhân, vô luận là hộ vệ, vận chuyển, hoặc là chiến tranh tham gia, toàn bộ tiếp nhận. Trọng yếu nhất là, ngư nhân thuê đoàn lính đánh thuê thành viên không nhận Thiên Vương bảo hộ. An toàn tự phụ, đương nhiên, về phần có bao nhiêu người tin tưởng, chính là một chuyện khác. Nửa tháng sau, có tin tức ngầm nói 7 thủy tri đều một cái xưởng đóng tàu thuê đại lượng ngư nhân dong binh. Trường kỳ trú đóng ở xưởng đóng tàu tiến hành bảo an nhiệm vụ. Từ đó thu được đệ nhất đan sinh ý. Ngư nhân dong binh đoàn bởi vậy chậm rãi mở ra nguồn tiêu thụ. Về sau lại lần lượt tiếp vào một chút liệt nhiệm vụ. Đồng đều hoàn thành hết sức xinh đẹp. Cuối cùng dần dần trở thành ngư nhân nhất tộc luyện binh. Vơ vét của cải, kiêm thả mở rộng chủng tộc lực ảnh hưởng làm một thể tổng hợp hình tổ chức. Đương nhiên, cái kia chính là nói sau. Một cái khác là biến hóa, thì là rất nhiều qua lại chim chi quốc đội thuyền phát hiện. Tại có phượng chung quanh quanh quẩn bầy chim đột nhiên trên phạm vi lớn giảm bớt. Bất quá bởi vì chim chi quốc một mực bế quan tỏa càng, không cùng ngoại giới tiếp xúc, là cho nên rất khó trước sau so sánh, khiến cho tin tức này cuối cùng quy về chợ búa nhắn lại. Về phần thiếu đi bầy chim đi đâu, đáp án chính là Kiệt Nhĩ Dính. Đại nhân, những hài tử này đã trải qua toàn bộ huấn luyện xong. Phan Mạt Tư cúi đầu hướng Will giới thiệu nói, bọn chúng đã thành thói quen tại Kiệt Nhĩ Dính chung quanh quanh quẩn sinh hoạt. Về sau phàm là chung quanh 200 cây số bên trong xuất hiện bất kỳ thuyền bè và bất minh vật thể, con trai lớn của ta nghiên cứu Ness đều sẽ ngay đầu tiên biết được. Nguyên lai, Will lo lắng thế giới chính phủ thần thông quảng đại, tìm tới nơi ở của hắn tiến tới cường công Kiệt Nhĩ Dính. Tại biển Con Sen dưới sự dẫn dắt, mệnh lệnh Phan Mạt Tư đem đại lượng cường tráng nhất có thể ở trên không đảo phi hành bầy chim cưỡng ép di chuyển đến rồi không đảo Kiệt Nhĩ Dính. Từ đại lượng bầy chim tạo thành mọi thời tiết điều tra lưới, khiến cho Kiệt Nhĩ Dính vô luận tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị đánh lén. Đồng thời, Hắc Butcher phụ cận hải vực biển Con Sen đã trải qua một lần nữa bắt đầu dùng. 7 thủy tri đều phụ cận đã ở thành lập hải để giống nhau giám thị mạng lưới. Một bộ này đội hình hợp lại, tương lai là sẽ trở thành Will Thiên La Địa Võng. Will híp mắt nhìn chằm chằm một hồi trên trời bầy chim. Gật gật đầu, đi trở về sân huấn luyện. Phan Mạt Tư vội vàng tại sau lưng y theo dập khuôn đi theo. Được rồi, nơi này không còn việc của ngươi. Nếu là muốn về có phượng liền trở về đi. Về sau Hạc Quan Nhi liền trường kỳ ở bên cạnh ta sinh hoạt. Người nơi đó nếu gặp được nguy hiểm, lập tức thông chi đoàn bên trong. Ta sẽ nhường Hạc Quan Nhi trước tiên cứu viện. Bằng tốc độ của hắn, nửa ngày liền có thể đến Chim Chi Quốc. Will thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Hạc Quan Nhi tiến hành một lần kề đầu gối nói chuyện lâu, lại phát hiện Hạc này mặc dù tuổi tác lớn, nhưng lại kỳ thật tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa thành thục. Theo như hắn nói, bọn hắn bộ tộc này mỗi đời chỉ sống một cái, nên là một đời tuổi già sức yếu về sau, lại ở trước khi chết dưỡng dục ra đời sau sinh mệnh. Sau đó liền sẽ chết đi, trước sau hai đời căn bản không được gặp mặt, chỉ có thể dựa vào gen đem tin tức cơ bản truyền lại cho đời sau. Đây cũng là vì cái gì Hạc Quan Nhi nói không rõ ràng vì cái gì nhận Will làm chủ, nhưng lại mười phần khẳng định nguyên nhân. Will mặc dù đối với này có chút hiếu kỳ, nhưng nếu hỏi không ra nguyên cớ, liền lưu lại chờ ngày sau thăm dò tốt. Về sau, Hạc Quan Nhi biểu đạt ra đối với Will mãnh liệt ỷ lại. Nói cái gì cũng không hồi có Phượng ở lại, nhất định phải lưu tại Will bên người mới có thể. Thế là hắn liền ra lệnh người tại vườn hoa thần bí là Hạc Quan Nhi xây dựng một cái cự hình tổ chim, cung cấp hắn ở lại. May ở nơi này đại gia hỏa lấy hải vương loại làm thức ăn, không cần đến Will nuôi cơm, bằng không hắn mặc dù có đĩa, nhưng bữa cơm này động một tí mấy chục tấn cá tươi bụng là thật thực cho ăn không nổi a. Được, đại nhân, Phan Mạt Tư đối với này vui lòng phục tùng. Trên thực tế, một cái có thể chỉ huy động, có thể viễn trình tiếp viện Hạc Quan Nhi, xa so với trước đó cái kia gió mặc gió, mưa mặc mưa tại có Phượng đỉnh chóp ngủ ngon Hạc đại nhân muốn tới thân thiết. Hắn đối với kết quả này phi thường hài lòng. Về phần Will cho có Phượng cùng điểu tộc mang đến tai nạn, sớm đã bị hắn ném đến Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Đợi Phan Mạt Tư bay xa về sau, Will cầm điện thoại lên trùng. Thuyền trưởng, Becky à, ân người nơi đó làm sao làm ồn. Bên đầu điện thoại kia Becky, đem còn đang thiêu đốt xì gà xinh xinh đặt tại dưới chân hải tặc trên mặt của thợ săn. À, ồn ào quá. Thuyền trưởng, ta vừa mới đến một cái tên là Whiskey đỉnh núi địa phương. Ngài không biết, nơi này mùi, chấm ngoặc kép, hít một hơi thật sâu trong không khí mùi máu tanh nồng đậm. Thực sự là dễ ngửi a. Lúc này Whiskey tiểu trấn chính đang thiêu đốt hừng hực lấy. Xích diễm thản khắc hải tặc đoàn các thành viên đang ở tòa này thuần túy từ hải tặc thợ săn tạo thành trong trấn tàn phá bừa bãi, bởi vì Will không cho phép cướp bóc phổ thông thôn trấn, cho nên khi gặp được tòa này đặc thù thôn trấn lúc, đoàn hải tặc thành viên trong cơ thể hung tính lập tức bắn ra phát ra, phá toái đội thuyền, thiêu đốt phòng ốc, tường đổ, một mảnh thê lương. Từ hải tặc thợ săn tạo thành thôn trấn sao? Chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Will trầm mặc một chút. Cũng tốt, có trợ giúp ngươi mở ra thanh danh. Tiếp đó, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi liền là mau chóng tăng lên thanh danh. Yên tâm đi thuyền trưởng, làm phá hư ta am hiểu nhất. Đừng chỉ toàn đuổi theo con tôm nhỏ không thả, bắt mấy con cá lớn mới là đúng lý. Rõ ràng, Will gặp Becky một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, đang muốn quẳng xuống điện thoại. À, đúng. Còn có chuyện gì? Mori á gia hỏa kia giống như chạy đến tương lai vương quốc Baltimore, người tiện đường đi đi nơi đó một chuyến, giúp lị cơ bắt chút nhà khoa học trở về. Phòng nghiên cứu của nàng một mực thiếu người, dẫn đến hai loại dược vật nghiên cứu trì trệ không tiến. Đồng thời cũng gõ một cái Mori á cái kia xuẩn tài. Ta nghe Khố Lạc nói hắn trong khoảng thời gian này giống như có chút tự mãn. Đang định tìm xó xỉnh họa địa vi lao đây. Cái kia lười hàng, nhất định phải có người ở đằng sau dùng roi quất mới có thể đi vào bước. Hơn nữa, cũng nên cho hắn biết biết chủ tử của hắn là ai. Thuyền trưởng chuẩn bị thu lưới sao, Mori á đầu. Này dã nuôi mãnh thú một mực bị Will bên người người chỗ biết rõ. Phó thuyền trưởng A Bố Tát Duông mỗi tháng cố định hướng Khố Lạc báo cáo tình huống. Chỉ có cái kia một tên đáng thương bản thân không biết mà thôi. nếu là bại bởi tên ngu xuẩn kia, cẩn thận bị ta đánh chết. Xoẹt, điện thoại cúp máy, Bách Kỳ nhếch miệng lên, ý chí chiến đấu sục sôi hô to nói. Chúng tiểu nhân, đêm nay mở tiệc biết, ngày mai giữ vững tinh thần, còn có càng lớn mục tiêu chờ lấy chúng ta đây. Ngao ngao ngao, ba ngày sau, xích diễm thản khắc hải tặc đoàn bởi vì tại Whisky Sơn Phong tội ác của phạm phải. Chính thức bị hải quân truy nã, thuyền trưởng, bọn giặc, Capone Bách Kỳ, treo giải thưởng 3.000 vạn, thủ tịch kiếm sĩ, lửa lưỡi đao, lại ruộng tông lần lang, treo giải thưởng 2.000 vạn, chiến đấu viên, cuồng tăng, an từ, treo giải thưởng 1.500 vạn, bởi vậy leo lên hải tặc đại võ đài, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.